Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 194 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cho nên muốn luyện chế đan dược như thế là cực kỳ khó. Thế nhưng chuyện như vậy lại không làm khó được Lăng Tiếu. Bởi vì hắn lúc ở Dược Đô đã tiếp mấy nhiệm vụ. Trong đó có một nhiệm vụ chính là luyện chế đan dược chữa thương tinh thần giới của Huyền Đế Đan. Nhiệm vụ này cực độ gian nan, mười mấy năm qua cũng không ai dám nhận. Lăng Tiếu tiếp thu trí nhớ truyền thừa của Dược Thần. Trong đầu có đủ loại đan phương, và đan phương nhằm vào chữa trị tinh thần giới cũng có đến mười mấy loại. Trong đó có một loại thất phẩm đan dược tên là tu giới đan, vừa hay có thể chữa thương tinh thần giới giúp bị thương của Huyền Đế Giai. Về phần linh thảo luyện chế mà nó cần thì trong dược đỉnh vẫn có. Lăng Tiếu chỉ cần cầm linh thảo ngang giai đổi là được rồi. Hoàn thành nhiệm vụ chỉ cần một quả đan dược là được. Lăng Tiếu lợi dụng thiên hỏa cùng với thần đỉnh luyện chế, một lần luyện chế thành 4 quả, cho nên sau khi hắn giao nhiệm vụ vẫn dư lại 3 quả đan dược. Mà đến khi Ô Phục nói thê tử Đỗ Thiết, Tống Minh Hoa cũng là tinh thần giới, xảy ra vấn đề thì Lăng Tiếu liền lập tức sinh ra hứng thú. Hiện giờ Tống Minh Hoa có thể chữa trị tinh thần giới, khôi phục tinh thần ý thức, cũng chính là nhờ hiệu quả mà đan dược Lăng Tiếu cho nàng ăn vào. Đỗ Thiết tuy rằng không biết Tống Minh Hoa rốt cuộc làm sao khôi phục thần trí, nhưng khi trông thấy Lăng Tiếu và Ô Phục ở đây liền có thể đoán được quan hệ rất lớn đến bọn họ. Bất kể là như thế nào, Đỗ Thiết đã thiếu nhân tình của hai người, chỉ là trong lòng lại cực kỳ áy náy. Trước kia mình còn muốn ra tay giết chết người ta nữa. Nếu thật sự là ra tay giết chết đối phương, thì vợ hắn cũng không thể khôi phục thần trí rồi. Chỉ là Đỗ Thiết cũng rất kinh hãi, thực lực người trẻ tuổi kia sao lại biến thái như vậy. Hắn không thấu hiểu cảnh giới, không hề có lực hoàn thủ, cảm thấy mình như sắp xong đời rồi, may mắn đối phương có lưu thủ. Đỗ Thiết sau khi tính tọa hai canh giờ, cũng khôi phục được một chút. Hắn ôn chuyện với Tống Minh Hoa một lúc, sau đó đồng loạt đi với Lăng Tiếu và Ô Phục. Đỗ Thiết có đần hơn nữa cũng biết người trẻ tuổi kia chính là ân nhân của bọn hắn. Lúc này dắt Tống Minh Hoa khom người hành lễ với Lăng Tiếu nói: "Đa tạ tiểu huynh đệ ân cứu mạng, hai vợ chồng chúng ta suốt đời khó quên." Lăng Tiếu khoát tay áo: "Trước tiên không cần đa tạ, để hắn đến nói với các ngươi đi, ta cũng mang theo mục đích mà đến đây. Nếu không phải ngươi có giá trị thì bản thiếu gia cũng sẽ không cứu các ngươi." Lăng Tiếu nói lời này tuy có lạnh lùng nhưng vẫn là tỏ thái độ. Hắn cũng không phải người tốt gì, xen vào việc của người khác cũng không phải là việc của hắn. Tống Minh Hoa trung quy vẫn có chút cảm tức, nhưng nhìn Đỗ Thiết đưa mắt qua áp chế mới áp chế được cơn giận. Ô Phục đi tới nói: "Đỗ đại sư, ngươi quá có thể khiến người ta thất vọng rồi. Ta hảo tâm mang thiếu gia đến ngươi trị liệu cho phu nhân của ngươi, ngươi lại ra tay với chúng ta, thật sự là không biết tốt xấu." Ô Phục cũng đã thành tinh, biết rõ Đỗ Thiết để ý nhất Tống Minh Hoa, cho nên trước tiên mang nàng ra nói. Đỗ Thiết lộ vẻ áy náy nói: "Thật sự xin lỗi hai vị, ta cũng do sốt ruột cứu thê tử." "Thật hay cho một câu sốt ruột cứu vợ, bản thiếu gia xong đời rồi thì còn ai cứu nàng nữa." Lăng Tiếu có chút oán khí nói. Nhắc tới việc này, Lăng Tiếu liền tức giận, hảo tâm cứu người còn bị người ta cắn ngược một cái, thật sự khiến người ta căm tức. "Người đến cùng là muốn gì? Đừng tưởng rằng trợ giúp chúng ta liền có thể tùy lăng nhục chúng ta." Tống Minh Hoa cũng không rõ chuyện đã xảy qua, nghe không quen ngữ khí châm chọc khiêu khích của Lăng Tiếu, trừng mắt bất mãn quát Lăng Tiếu. Lăng Tiếu chẳng muốn so đo với nữ nhân, lúc này nói với Ô Phục: "Ô trưởng lão, nói ngắn gọn lại đi, ta không hy vọng đan dược của ta phí không." Dứt lời, thân hình của hắn chấp động lướt sang hướng khác. Tống Minh Hoa còn có chút không cam lòng nói: "Đối lý thật rồi sao? Thật cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao?" Đỗ Thiết ở bên cạnh nói: "Minh Hoa, bớt tranh cãi đi. Trước chúng ta nghe hết Ô đại sư nói xong đã." Ô Phục cũng không để ý tới Tống Minh Hoa, nói ý đồ đến cho Đỗ Thiết nghe. Đồng thời còn trông điệu Lăng Tiếu hắn đặc biệt mời đến trị liệu cho Tống Minh Hoa. Thiếu gia nhà ta là truyền nhân duy nhất của Phong Lưu Tà Đế trong truyền thuyết, đồng thời còn là đệ nhất hoàng tọa gần đây, hạng đầu đan minh đan hội đại bỉ, thất phẩm đỉnh tiêm luyện dược sư hàng thật giá thạch. Lệnh phu nhân chính là nhờ dùng đan dược thiếu gia nhà ta đưa cho mới có thể khôi phục bình thường, bằng không. Ô Phục thay Lăng Tiếu thổi phẩm nói, lời còn chưa dứt, Tống Minh Hoa ở bên đã khẽ kêu nói. Lời này của ngươi có ý gì? Ta lúc nào không bình thường chứ? Ô Phục cũng không giải thích, nói với Đỗ Thiết. Đỗ Đại Sư, thành ý của chúng ta ngươi đã thấy được, quyết định thế nào phải xem ở ngươi rồi. Dứt lời cũng thối lui tới bên người của Lăng Tiếu cách đó không xa. Việc này vẫn cần hai vợ chồng bọn họ thương nghị cân nhắc. Tống Minh Hoa không thể chờ đợi được nữa nói. Thiết ca, chúng ta đừng để ý đến bọn hắn. Bọn hắn thực lực không được tốt lắm. Có ta ở đây, bọn hắn không thể lưu được chúng ta. Chúng ta nhanh chóng tìm một chỗ mai danh ẩn tích, trải qua những ngày sinh hoạt mà chúng ta muốn. Đỗ Thiết nắm lấy tay của Tống Minh Hoa, do dự một chút nói. Minh Hoa, người hãy tĩnh tâm nghe ta nói. Có một số việc người còn không rõ lắm. Dứt lời Đỗ Thiết liền bắt đầu nói lại đại khái những chuyện xảy qua trong trăm năm qua một lần, khiến Tống Minh Hoa hiểu rõ từ đầu đến cuối mọi chuyện, đồng thời cũng nói chuyện hôm qua bọn họ bị bọn người Vinh Hứa vây công. Minh Hoa, tất cả chuyện đã qua rồi, về sau chúng ta có thể vĩnh viễn hào hào ở cùng một chỗ rồi. Đỗ Thiết rất si tình nói với Tống Minh Hoa. Tống Minh Hoa trong lúc nhất thời bị những chuyện này làm ngây dại, nàng thật không cách nào tưởng tượng nổi trăm năm qua mình đã sống thế nào. Thật lâu sau, Tống Minh Hoa ôm Đỗ Thiết nhu tình vô hạn nói. Thiết ca, những năm gần đây ngươi khổ rồi. Đỗ Thiết một thân cứng rắn đều bị Tống Minh Hoa nhu hóa. Hắn nhẹ vỗ về mái tóc của Tống Minh Hoa. Không còn việc gì, đừng đoán mò nữa. Bây giờ không phải chúng ta vẫn tốt sao? Cuộc sống sau này còn dài mà. Tống Minh Hoa chảy nước mắt, khẽ gật đầu. Về sau chúng ta hào hào ở cùng một chỗ. Dừng chút, làng lại nói. Vậy đề nghị vừa rồi của bọn hắn ngươi nghĩ thế nào? Đỗ Thiết lộ ra vài tia do dự. Quyết định chính là quyết định của ta. Chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với ngươi là được rồi. Không thể không nói Đỗ Thiết thật sự là một hán tử di tình. Xì đến có chút ngây người rồi. Tống Minh Hoa vỗ nhẹ khuôn mặt cương nghị của Đỗ Thiết nói. Thiết ca, luyện khí là việc cả đời mà ngươi yêu thích nhất. Ngươi đã nói sẽ có một ngày nào đó muốn trở thành thánh khí sư, để cho ngươi, theo ta ẩn tính mai danh, sẽ chỉ ủy khuất ngươi. Lúc trước, nhà các ngươi nếu không phải vì ta, cũng sẽ không bị đại họa diệt môn. Ta cả đời này sẽ không tha thứ cho mình. Cho nên, thiết ca, ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại, hy vọng có thể trông thấy được ngày ngươi trở thành thánh khí sư chính thức, trọng trấn uy danh vốn có của Đỗ gia. Tống Minh Hoa ngược lại coi như là một nữ nhân, rất rõ đại nghĩa. Nàng không muốn nhìn nam nhân của mình tiếp tục chán trường. Nàng cũng hiểu rõ mục tiêu và khát vọng của hắn nên cuối cùng vẫn quyết định đứng trên lập trường của hắn mà cân nhắc. Đỗ Thiết mắt hồ sáng ngời. Minh Hoa, người nói ý bảo ta đáp ứng bọn hắn. Tống Minh Hoa gật đầu. Đúng vậy, thanh niên gọi là Lăng Tiếu kia đã có thể từ trong tay đám người Vinh Hứa cứu được chúng ta, lại có thể khiến ta khôi phục. Có thể thấy rằng hắn cũng có vài phần bổn sự. Chúng ta trước tiên có thể đáp ứng hắn, xem thử hắn có thật lòng là làm người đại sự hay không. Nếu quả thật chính là nhân vật nhân trung lòng phượng, đi theo hắn thì cũng không sao. Nếu như hắn chỉ là mặt hàng bình thường, chúng ta cứ rời đi là được. Chúng ta không có tổn thất gì mà. Đỗ Thiết nghe Tống Minh Hoa nói xong liền lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Đỗ Thiết nắm thật chặt hai nắm đấm, lộ ra vài phần chiến đấu nói. Ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Ta nhất định phải trở thành thánh khí sư. Một ngày nào đó, khôi phục lại thịnh thế của Đỗ gia, nhất định phải khiến Quỷ U Tông hối hận vì hành vi lúc trước. Hắn đã chán trường nhiều năm, nhưng trái tim muốn luyện khí trong lòng lại không thay đổi, vẫn một mực che giấu phi thường tốt. Trong sinh mạng của hắn ngoại trừ Tống Minh Hoa ra, luyện khí có thể nói là một phần không thể thiếu. Đáy lòng hắn thật sự không muốn buông tha luyện khí. Hôm nay Tống Minh Hoa biểu lộ ủng hộ hắn, trong đầu của hắn bắt đầu nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Ý chí chiến đấu và tin tưởng sinh ra vô hạn. Thiết ca, ngươi về sau muốn làm gì cứ làm, ta vĩnh viễn đều ủng hộ ngươi. Tống Minh Hoa ôn nhu nói. Cảm tình giữa nàng và Đỗ Thiết quả thực là khiến người ta cảm thấy vô cùng kính ngưỡng. Sau khi thương lượng tốt liền đi thẳng đến Lăng Tiếu và Ô Phục. Vừa giờ bọn hắn nói chuyện đều cách ra, Lăng Tiếu cũng không nghe được. Ô Phục tiến lên hỏi, Đỗ đại sư cân nhắc sao rồi? Thiếu gia nhà ta mang thập phần thành ý mà đến, chỉ cần ngươi chịu gia nhập, vị trí nội phụ trưởng lão khẳng định không thể thiếu của ngươi. Đỗ Thiết khoát tay nói, Ô đại sư, cái gì cũng đừng nói nữa, ta đã ứng yêu cầu của các ngươi, chỉ có điều ta có một yêu cầu. Ô Phục thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, người này sau này sẽ là chủ nhân hắn. Lăng Tiếu thản nhiên nói, chỉ cần ngươi thật tâm đầu nhập, có yêu cầu gì có thể nói thẳng. Đỗ Thiết rất chân thành nói, ta cần một đúc khí phường, cần tự mình mời chào trợ thủ. Hơn nữa, còn các ngươi còn phải thay ta mua các loại tài liệu luyện khí. Nếu như các ngươi có thể đáp ứng, Đỗ Thiết ta bán mạng cho ngươi thì đã sao? Lăng Tiếu không chút suy nghĩ nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là ngươi cần là một luyện khí sư tốt, chúng ta nhất định sẽ toàn lực thay ngươi kiếm các loại tài liệu quý trọng. Vậy mạng Đỗ Thiết sẽ là của Lăng Thành Chủ. Đỗ Thiết khom người thật sâu đáp, hắn không quỳ lễ, có thể thấy trong lòng hắn còn chưa đủ kiên định. Lăng Tiếu cũng không để ý, ném đầu Vinh Hứa, Thạch Tân Quảng đến trước vợ chồng Đỗ Thiết nói, ngươi sẽ không hối hận về quyết định của ngươi ngày hôm nay đâu. Đỗ Thiết và Tống Minh Hoa nhìn hai cái đầu lâu máu me đầm đìa Lăng Tiếu ném tới, đột nhiên đều giật mình. Bọn hắn không biết Lăng Tiếu dùng biện pháp gì cứu bọn hắn ra từ tay của đám người kia. Một cao gia thiên tôn và một bán đế có thể cứu người từ tay hai huyền đế giai đã khó tưởng tượng nổi rồi. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy hai cái đầu trước mắt, rõ ràng đám Vinh Hứa và Thạch Tân Quảng đều đã bị Lăng Tiếu chém giết. Bọn hắn trong óc đều xoay chuyển, trong lòng hoảng sợ thầm nói, hắn vẫn đang một mực ẩn giấu thực lực. Trong lúc nhất thời hai người bọn họ đều có chút kiêng kỵ Lăng Tiếu. Thực lực bọn hắn ở trung vực thuộc lại đỉnh tiêm rồi, nhưng vẫn không phải vô địch. Lăng Tiếu đã có thể chém giết Vinh Hứa và Thạch Tân Quảng, nó không chừng còn có thể giết hai người bọn họ. Trong lòng bọn hắn cũng không dám có chút tâm tư khinh thị Lăng Tiếu nữa. Đỗ Thiết lựa chọn đi theo Lăng Tiếu, Tống Minh Hoa tự nhiên cũng phù sướng tụy tùng rồi. Lăng Tiếu lần này đã kiếm lợi lớn, mua một tặng một, trong lòng cực kỳ vui mừng. Một đoàn người bắt đầu quay về Phong Vân Thành. Hiện giờ vị trí bọn hắn tương đối vắng vẻ, muốn bay đến thành trì có truyền thâu trận ở gần nhất cũng phải mất đến nửa tháng. Hơn nữa sau khi đến truyền thâu trận còn cần vượt qua hơn 10 thành trì, lại phải phi hành khoảng không ngắn mới có thể trở về Phong Vân Thành. Thời gian này ít nhất cũng phải 3 tháng. Bốn người sốt vó chạy đi, bỏ gần 2 tháng đã đi tới phần nửa lộ trình. Một ngày này bọn hắn chạy tới một nơi tên là Đào Tình Cốc. Đào Tình Cốc và Phong Viêm Cốc của Phong gia ở trung vực đều có được danh khí không kém. Là thế lực ngũ phẩm tông môn, trong cốc cao thấp đều do nữ tử tạo thành, trong cốc tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một nam nhân nào. Cũng không phải nói các nàng mỗi người đều giữ mình trong sạch, mà công pháp các nàng tu luyện cực kỳ cổ quái. Có thể nói toàn bộ do các nàng, nữ tử có tiếng ở trung vực tạo thành, lấy yêu mị là lơi ong bướm mà nổi tiếng. Nghe nói các nàng mỗi người đều vũ mị đến tận xương, tư thái động lòng người, cầu hồn đoạt phách, có thể mê hoặc khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng phải thần hồn điên đảo, vui đến quên cả trời đất. Cho nên Đào Tình Cốc tuyệt đối là thiên đường mà nam nhân thường xuyên tới lui. Nếu có thể tìm được một nữ tử vũ mị, liền có thể khoái hoạt một trận như thần tiên. Võ giả thực lực bình thường cũng không dám đơn giản đi vào Đào Tình Cốc một bước, bởi vì nữ nhân ở đây thực lực đều bất phàm, cũng không dễ gì mang đi được. Chỉ là một ngày này lại có một bóng người quỷ mị yên lặng xuất hiện trong Đào Tình Cốc, lại không khiến bất luận người nào phát hiện. Trong một khu rừng rậm, đào hoa đua nở, các gốc đào đều nở rộ đầy núi, khoe màu, đua sắc, duy mỹ dị thường. Nguyên một đám nữ tử trẻ tuổi ngẫu nhiên xuyên thẳng qua trong đó, tiếng đùa giỡn không ngừng vang lên, mang đến cho phiến rừng đào này không ít sinh ý. Trong một góc ở rừng đào, có hai nữ tử tuyệt sắc đang thân thiết trò chuyện gì đó. Hai nữ tử tuyệt sắc này mỗi người đều mỗi vẻ, tướng mạo đều vô cùng kiều diễm, dáng người cực kỳ bốc lửa, quả nhiên là người đẹp hơn hoa, khiến cho hoa đào khắp nơi cũng phải ảm đạm thất sắc. Một nữ nhân mặc bộ đồ tơ lụa màu trắng, đầu đeo phát hoa thêu gấm, lóe lên ánh sáng, trong đôi mắt như thủy, nhất thời đều có nhộn nhạo sóng xuân, khiến cho người phải suy nghĩ vô cùng vô hạn. Thân hình của nàng xinh đẹp, có lồi có lõm, tỷ lệ như hoàng kim vậy. Nữ nhân bên cạnh thì mặc bộ đồ gấm đỏ, cả người dáng người dị ý thường, trên gương mặt quyến rũ, cặp mắt đào hoa vô tận nhu tình kia tách ra vẻ hấp dẫn động lòng người. Thân hình của nàng nếu so với nữ tử áo trắng thì càng bốc lửa hơn vạn phần, ngọn núi cao ngất, bờ mông uyển chuyển, không cách nào không mang theo lực hấp dẫn chí mạng. Nữ tử áo trắng đè thấp thanh âm nói với nữ tử áo đỏ: "Sư muội, chúng ta tới Đào Tình Cốc đã được mấy năm rồi, nhưng vẫn không có cơ hội nhìn thấy cốc chủ. Những trưởng lão kia và đệ tử nàng xem thường chúng ta là đến từ nơi nhỏ hẹp, tiếp tục như vậy không được đâu." Nữ tử áo trắng này trong đôi mắt đẹp dịu dàng vô tình lộ ra vẻ lông không cam lòng, trong khẩu khí cũng tràn đầy oán hận. Nữ tử áo đỏ tiên y như máu kia nói: "Tại sao ta không biết? Lúc trước sư phó đưa chúng ta tới đây bởi vì chúng ta có thiên phú tuyệt cường, hy vọng chúng ta có thể cường đại lên, ngày sau khi trở về làm rạng danh tông môn. Nhưng người ở đây đều mắt chó nhìn người thấp, vốn dĩ không nhìn ra tiềm lực của chúng ta. Quả thật đáng chết, lại tiếp tục như vậy lão nương cũng sắp điên rồi. Ta biết đến ngày tháng nào mới có thể trở về cứu nam nhân của mình chứ?" Nữ tử áo đỏ lộ vẻ phẫn nộ, nàng và nữ tử áo trắng cũng đều có tâm tình phi thường khó chịu. Nữ tử áo trắng cười nhạt nói: "Người còn có tâm tư nghĩ tới nam nhân của mình, đã bao nhiêu năm rồi chứ? Tình huống hiện giờ của chúng ta đã rất không tốt, ngay cả cốc ở nơi này, sớm muộn gì cũng điên mất. Sư tỷ, ta nghĩ kỹ, đợi lát nữa xuất cốc, chúng ta bỏ chạy đi." Nữ tử áo đỏ chân thành nói với nữ tử áo trắng: "Thế nhưng trên người chúng ta có ấn ký của yêu phụ kia, mà kệ trốn đi chỗ nào đều cũng sẽ bị bắt lại." Nữ tử áo trắng lo lắng hỏi: "Thế này để sau quyết định, ta không muốn ở chỗ này nữa. Ta nghe ngóng rõ ràng, yêu phụ kia mỗi tháng đều có ngày đi ra ngoài, đến lúc đó chúng ta bỏ chạy." Nữ tử áo đỏ lộ ra vài phần kiên định nói: "Ta hiểu, ta cũng không muốn nhốc ở đây nữa, sớm muộn cũng có ngày bị yêu phụ kia đưa qua cho tình nhân của nàng hưởng dụng. Tháng trước đã có mấy tỷ muội gặp phải." Nữ tử áo trắng đáp: "Đừng nói nữa, có người đến." Nữ tử áo đỏ đè thấp thanh âm. Hai người thu hồi tâm tư, một bộ dáng như đang hái hoa đào. Thế nhưng hoa đào này cũng không phải hoa đào bình thường, chúng đều là linh hoa tứ giai, dùng để trường kỳ tắm rửa có thể khiến da thịt xinh đẹp, giảm bớt dung nhan già yếu, càng có thể sinh ra một loại hương hoa, gia tăng thêm ý mị hoặc. Phụ nữ trung niên ăn mặc thập phần bạo lộ, mang theo thiếu nữ trẻ tuổi, một trước một sau lắc mông đi tới trước hai người. Nữ tử áo trắng và nữ tử áo đỏ lập tức hành lễ với trung niên phụ nhân kia: "Bái kiến chấp sự đại nhân." Trung niên phụ nhân trước mặt này chính là yêu phụ mà hai người vừa nhắc đến, là một chấp sự của Đào Hoa Cốc, tên là Cam Doãn, thực lực trung giai thiên tôn, tính cách cay nhiệt chanh chua cực kỳ dâm đáng. Thường xuyên ra ngoài câu dẫn nam nhân cường tráng, thải âm bổ dương, tu luyện công pháp yêu mị. Ở sau lưng của nàng chính là đệ tử, cũng là một tiểu đáng phụ. Cam Doãn dùng một loại thái độ bao quát lạnh lùng nhìn nữ tử áo trắng và nữ tử áo đỏ, thản nhiên nói: "Hai người các ngươi đang lén thảo luận gì đó? Nhanh hái nhiều một chút, ngày mai chúng ta xuất cốc một chuyến, cho các ngươi thư giãn một chút. Các ngươi tới trong cốc cũng đã vài năm rồi, để bàn chấp sự cho các ngươi đi ra ngoài khoái hoạt." Nhìn thân sắc nhộn nhạo của nàng đã biết không phải chuyện gì tốt lành rồi. Đệ tử ở sau lưng của nàng phát ra thanh âm ỏn ẻn nói: "Hai người các ngươi còn không mau tạ ơn sư phụ đi nha, cơ hội này không phải ai cũng có được đâu. Bằng thân phận đệ tử mới từ bên ngoài đến của các ngươi, có thể được sư phụ ta vừa ý là vinh hạnh của các ngươi rồi." Nàng ngẩng cao cái đầu, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường và đố kỵ nồng đậm. Khinh thường là vì thực lực và thân phận của hai người, đố kỵ chính là dung mạo của nhị nữ ở trong cốc tuyệt đối thuộc loại tốt nhất. Có lẽ bởi vì bọn nàng quá mức xuất sắc nên khắp nơi bị đồng bạn chèn ép xa lánh, không có ngày tốt lành. Nhị nữ được đưa tới đây cũng vài năm rồi, cơ hồ rất ít đi ra ngoài, đều được ăn bài trong cốc, tin tức ở ngoại giới cơ hồ không hay biết gì cả. Nhị nữ nghe Cam Doãn nói như vậy lập tức luống cuống, các nàng đều biết đi ra ngoài sẽ không có chuyện gì tốt. Nữ tử áo trắng nói: "Đa tạ chấp sự đại nhân đã nâng đỡ, hai chúng ta thân phận thấp kém, cùng chấp sự đại nhân đi ra ngoài có thể hạ thấp thân phận của ngài hay không?" Nữ tử áo đỏ cũng nói: "Đúng vậy, hai người chúng ta có tài đức gì lại khiến chấp sự đại nhân nâng đỡ chứ, bằng không ban cơ hội này cho các tỷ muội khác đi." Cam Doãn còn chưa nói gì, đệ tử của nàng đã tức giận: "Bảo các ngươi đi thì đi, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không nghe lời của sư phụ ta, muốn lãnh hình phạt sao?" Hai người cúi người, không dám nói gì nữa. Cái gọi là hình phạt quả thật là tàn nhẫn, rạch mặt, đoạn kỹ, phế võ, đủ loại hình phạt đáng sợ. Cam Doãn khẽ nhíu mày: "Các ngươi không muốn đi cũng phải đi, thật sự là không biết phân biệt." "Ha ha ha, nếu hai vị mỹ nhân đã không muốn, bằng không cùng ta rời đi. Bỗng nhiên một đạo thanh âm từ trong một góc truyền ra, một cỗ mùi hương kỳ lạ phát tán, một đạo nhân ảnh như gió lướt đến. Ai dám xông vào đào tình cốc của ta? Cam Doãn kinh hãi, nàng không nghĩ tới chỗ này lại có tiếng nam nhân xuất hiện, lập tức quát to một tiếng, đồng thời bàn tay chộp về phía bóng người kia. Đáng tiếc, nàng còn chưa phát ra được linh lực đã cảm thấy choáng váng. Có độc. Thần sắc hỗn loạn nói một tiếng, cả người trở nên vô lực. Mà đệ tử bên cạnh nàng và hai nữ nhân kia càng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Yên tâm đi, không có độc đâu, chỉ là một ít nhuyễn hương phấn. Hai canh giờ sau sẽ không có chuyện. Hai mỹ nhân này thuộc về ta rồi. Bóng người kia thập phần đắc ý nói một tiếng, hai tay lập tức chộp lấy nữ tử áo trắng và nữ tử áo đỏ đã bị ngất mang đi. Người nào dám đến đào tinh cốc của ta làm càn? Một giọng nói truyền ra, bất quá thanh âm này rõ ràng là từ cấp bậc trưởng lão của đào tinh cốc phát ra, khí thế thập phần cường đại. Mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng lướt sang bên này, bóng người vác hai người lập tức triển khai thân ảnh, rất nhanh chạy ra ngoài cốc. Tốc độ của hắn rõ ràng cực nhanh giống như quỷ mị vậy, lập tức đã khiến người ngoài ngàn mét. Không tốt, đó là phiêu hương vạn lý hái hoa dâm tặc, rõ ràng dám đến đào tình cốc của chúng ta cướp người, muốn chết sao? Một gã trưởng lão đào tình cốc thất thanh nói. Nàng tự hồ nhận ra người tới, liền mang theo mọi người toàn lực mà đuổi. Cái kia chỉ là hái hoa đạo tặc tốc độ cực nhanh, chỉ ở trong mấy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Phiêu hương vạn lý là một ngoại hiệu, cũng là chỉ một người, một tên hái hoa tặc độc hành lai vãng. Hái hoa tặc có danh khí không nhỏ ở trung vực. Không ai biết danh tự thật sự của hắn, chỉ biết lai lịch của hắn có chút thần bí. Cơ hồ mỗi lần xuất hiện thực lực đều tăng trưởng không ít, tốc độ được xưng hô là vô song trong trung vực. Sau mỗi lần hái hoa đều dựa vào tốc độ của mình biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, khiến rất nhiều thế lực mất đi nữ nhân đều đau đầu. Đã từng có một lần, phiêu hương vạn lý không cẩn thận hái một nữ tử của ẩn thế lực, bị lão tổ Huyền Giai đuổi giết vạn dặm, cũng đánh cho trọng thương. Cuối cùng vẫn bị hắn bỏ trốn mất dạng, đủ thấy bổn sự hái hoa và bổn sự chạy trốn của phiêu hương vạn lý không đơn giản. Hiện giờ hắn mang theo nhị nữ lại nhẹ như không, thân thể như cá trạch. Vài tên trưởng lão cấp bậc thiên tôn của đào tình cấp dốc hết toàn lực đuổi theo, các nàng còn dùng đan dược tăng tốc, quyết đoán muốn bắt cho được bằng được phiêu hương vạn lý. Đáng tiếc, coi như các nàng tăng tốc lên thì cũng không thể trông thấy tàn ảnh của phiêu hương vạn lý, cuối cùng ngay cả tàn ảnh cũng không thấy đâu nữa. Chết tiệt, tốc độ của tên hái hoa đạo tặc này còn nhanh hơn cả đế cấp, cấp chủ không xuất hiện thì khó có thể tạo thành uy hiếp lớn cho hắn được. Trưởng lão đào tình cấp dẫn đầu, chỉ thân mình mắng. Thực lực của hắn nhiều nhất chỉ là cao giai thiên tôn, nhưng lại có tốc độ của đế cấp, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ phải làm sao mới tốt, hai nữ đệ tử bị bắt đi, việc này nếu truyền đi thì đào tình cấp chúng ta còn mặt mũi gì nữa. Nhưng là bây giờ ngay cả tung ảnh của hắn cũng không thấy, chúng ta còn cách nào? Có lẽ chỉ là ngoại môn đệ tử. Trở về đi, lệnh toàn bộ cốc cao cấp lập tức đề phòng, tuyệt đối không để choán thừa dịp nữa. Bên ngoài mấy vạn dặm, phi hương vạn lý đã mang theo nhị nữ đào tình cốc đi lên một núi hoang. Bỏ qua được những yêu phụ kia rồi, thật không dễ dàng gì, thoáng cái được thưởng thụ hai mỹ nhân. Phi hương vạn lý quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện không có động tĩnh lúc này mới yên lòng lại. Hắn mới hào hào quan sát hai nữ nhân trong ngực, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đánh mắt cực độ tham lam, nước biến cơ hồ muốn chảy ra. Cực phẩm, quả nhiên không hổ là đào tình cốc. Hai người này nếu so với những người trước kia thì hơn nhiều lắm. Ê, khuôn mặt này, cái dáng người này, không thể chê. Hắn không chút suy nghĩ, đang muốn mang theo nhị nữ đáp xuống. Bỗng nhiên ánh mắt hắn nhảy lên, nhìn về một hướng xa, sắc mặt trở nên khó coi. Khí thế thật cường đại, nhất định phải lập tức trốn đi trước đã. Hắn thì thào một tiếng, lập tức lướt suối bên dưới của hoàng lĩnh, ẩn nấp khí tức mang theo hai nữ trốn, không để lỡ kế hoạch. Lúc này thời điểm, vài đạo cường đại thân ảnh bay tới, những sợi khí thế đem không khí đều nhộn nhạo bay tung ra ngoài. Mấy người kia đúng lúc là Lăng Tiếu, Ô Phục, Đỗ Thiết cùng Tống Minh Hoa chạy về phía Phong Vân Thành. Mấy người họ khẩn trương ngừng lại ở hoàng lĩnh này. Phiêu hương vạn lý ở bên dưới cảm thấy vô cùng khẩn trương. Hắn mặc dù chỉ là cao giai thiên tôn, tuy nhiên lại có năng lực cảm ứng được sự bất phàm của bốn người này, nếu bị phát hiện chỉ sợ không dễ xử trí. Ê, thiếu gia, làm sao bây giờ? Ô Phục ở bên cười hỏi Lăng Tiếu. Lăng Tiếu Khẽ nhướng mày nhìn sang một hướng. Đỗ Thiết, Tống Minh Hoa tựa hồ cũng có cảm ứng, bọn hắn cũng đồng loạt nhìn sang một hướng loạn thạch. Phát hiện một con chuột, bất quá che giấu rất nhanh. Lăng Tiếu Khẽ cười dừng chút, hắn lại nói: "Đi thôi, mặc kệ nhiều như vậy, dù sao cũng không liên quan tới chúng ta." Qua một ngày nữa sẽ đổi tới Đào Thành ở phía trước rồi. Chỗ đó chính là thành trì lệ thuộc của Đào Tình Cốc, là một nơi bướm hoa không tệ. Ô Phục đáp: "Đào Tình Cốc, ngược lại cũng thật có chút ý tứ." Lăng Tiếu mang theo vài phần vui vẻ nói: "Đào Tình Cốc này toàn bộ cao thấp đều là nữ tử xinh đẹp, không có bất kỳ nam nhân gì, bất quá không có nghĩa là các nàng không cần nam nhân. Nghe nói các nàng thường xuyên xuất cốc câu dẫn nam nhân, thải dương bổ âm." Ô Phục có chút mặt mày hớn hở nói, xem bộ dáng của hắn tựa hồ có vài phần ý dâm. Tống Minh Hoa ở bên nhíu mày: "Thiếu gia trẻ tuổi anh tuấn, lo gì không có nữ nhân, chúng ta vẫn nên mau chóng lên đường đuổi thôi." Nàng cũng không phải sợ Lăng Tiếu tìm nữ nhân, mà nàng sợ làm hư nam nhân Đỗ Thiết của nàng mà thôi. "Lúc chúng ta dường như đi qua cũng không đi qua nơi này." Lăng Tiếu chuyển sang chuyện khác hỏi. Ô Phục gật đầu: "Đúng vậy, bây giờ chúng ta là đi đường gần nhất. Từ Đào Thành lại đi qua hai thành trì nữa là về tới Phong Vân Thành rồi." "Vậy tốt lắm, chúng ta đi nhanh thôi." Lăng Tiếu lên tiếng, liền dẫn đầu bay về trước. Ba người lập tức từ sau đi theo. Phiêu Hương Vạn Lý ở bên thấy bốn người bay xa cũng thở dài một hơi. "Ôi mẹ ơi, sợ chết ta rồi. Thật không biết mấy người này là người nào nữa, khí thế đáng sợ như vậy. Tu vi đều có đế cấp, trong đó người trẻ tuổi kia dường như yếu nhất, nhưng lại khiến khó mà nhìn thấu. Ba người còn lại tựa hồ lấy hắn làm chủ, chẳng lẽ thiên tài của thế lực lớn nào đó sao?" Phiêu Hương Vạn Lý vỗ ngực thần sắc may mắn nói. Dừng lại một chút, hắn lại nói: "Hè, được rồi, đợi lão tử đặt tới đế cấp cũng đi vụng trộm những thế lực lớn kia, công chúa gì đó đều thử qua." Không thể không nói xinh đẹp của Phiêu Hương Vạn Lý thập phần cường đại, bất quá hắn có năng lực như thế. Bởi vì từ lúc hắn xuất đạo đến nay mới chỉ 200-300 năm. Từ lần đầu tiên xuất hiện hắn chỉ là trung giai địa hoàng. Lúc ấy chỉ dám động thủ với những nữ tử của thế lực nhỏ hoặc không có bối cảnh. Về sau thực lực của hắn không ngừng tăng lên, lá gan cũng càng lúc càng lớn. Sau khi đạt tới đê giai thiên tôn đã dám đi trộm nữ tử của lục phẩm tông môn rồi. Cho đến giờ đạt đến cao giai thiên tôn, thế lực tông môn hoặc gia tộc ngũ phẩm, hắn đã không để vào mắt nữa. Trừ phi là siêu cấp cao thủ đạt tới huyền đế giai chính thức ra tay chặn giết hắn, bằng không đừng ai mơ đối phó được hắn. Hắn là một kẻ tán tu, thực lực sao có thể tăng mạnh chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi chứ? Cái này đương nhiên không thoát khỏi quan hệ với kỳ ngộ của hắn. Hắn vốn là một vương cấp võ giả bình thường, trong một lần tình cờ từ trong bí cảnh đạt được truyền thừa một đời thâu hương, danh xưng độc hành hái hoa đạo tặc của Nam Xuất vạn năm trước. Nam Xuất tại vạn năm trước cũng là có uy danh hiển hách, trong trung vực lưu truyền một câu thế này: phong hòa, phòng đạo, phòng thâu hương. Đủ thấy danh tiếng thâu hương của Nam Xuất vang dội cỡ nào. Phiêu Hương Vạn Lý cũng không chỉ kế thừa thần công huyền lực của người ta, còn kế thừa phẩm hạnh háo sắc cùng với tất cả chân tàng của Nam Xuất khi còn sống. Trong đó có một kiện đê giai thánh khí, đây cũng là chỗ dựa khiến hắn dùng thoát khỏi một tên đế cấp chính thức. Phiêu Hương Vạn Lý từng cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi khe đá, đánh giá hoàn cảnh bốn phía một chút, đang định tìm nơi thâu hoan thì nhuyễn hương phấn trong người hai nữ nhân kia đã hết hiệu lực. Hai nữ thân đồng thời tỉnh lại, nhìn nam nhân gần trong gang tấc đều cực kỳ kinh hãi. Nữ tử áo trắng thất thanh nói: Người là ai? Sao lại mang chúng ta đến nơi này?" Nữ tử áo đỏ càng dứt khoát lập tức rút ra một thanh linh khí để phòng tên kia. Các nàng nhìn tên nam nhân đeo mặt nạ kia có thể khẳng định không phải người tốt lành gì rồi. Các nàng cảm giác được trên người của mình còn nguyên vẹn không chút sức mẻ mới hơi yên lòng một chút. Phi Hương Vạn Lý âm hiểm cười nói: Các người không phải muốn rời khỏi Đào Tình Cốc sao? Cả cả mang bọn người đi ra thì sao? Nói xong hắn liền đi tới phía trước, hai mắt không chút kiêng nể quét qua dáng người nóng bỏng của hai người, nước miếng cơ hồ như muốn nhỏ ra. Hai nữ lập tức ý thức được không ổn, đồng thời lui lại chạy về phía sau. Đáng tiếc thực lực của hai nữ chỉ là cao giai vương cấp, kém thiên tôn quá xa. Phiêu Hương Vạn Lý trong nháy mắt đã đến trước các nàng, hai tay của hắn ôm trước ngực nghiền nhẫm nói: Bằng vào thực lực của các ngươi không thoát được đâu, vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời ca ca đi. Đợi ca ca sau khi hưởng dụng xong tự nhiên sẽ để các ngươi rời đi. Nữ tử áo trắng vừa định ra tay với Phiêu Hương Vạn Lý thì nữ tử áo đỏ đã đưa mắt nhìn với nàng, sau đó ném vài phần mị nhãn về Phiêu Hương Vạn Lý, nhõng nhẽo cười nói: "Ây da, thật không, người muốn chúng ta cùng nhau phục thị người không khỏi quá tham đi, nếu không mình ta được không?" Nữ tử áo đỏ thanh âm phảng phất như mang theo mị hoặc, ánh mắt càng nhộn nhạo hàm tình, bất kỳ một nam nhân nào nghe xong cũng đều cảm giác được thú huyết sôi trào. Nữ tử áo trắng cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn, cũng để lộ ra tư thái vũ mị, khẽ kéo xiêm y một chút, hơi lộ vai, da thịt mượt mà kia tựa hồ có thể chảy nước ra vậy, nàng khẽ điếm bờ môi một chút. "Đúng vậy, nam nhân thật xấu, còn muốn làm cả hai, ta chỉ sợ người không chịu được đâu." Hai nữ tử tuyệt sắc như thế câu dẫn, là cái nam nhân thì sẽ khó mà chịu nổi. Nhất là cái loại nam nhân háo sắc như Phiêu Hương Vạn Lý càng không chịu được. Hai mắt hiện ra vài tia vê mang tham lam nói: "Nè, đến, cả cả, ngay cả một trận này cũng đã đếm thử qua, huống chỉ là hai người, hai cái mỹ nhân để cả cả hơn một cái." Dứt lời hắn rõ ràng không hề bận tâm lập tức nhào tới. Hai nữ cho rằng Phiêu Hương Vạn Lý đã bị các nàng mê hoặc, hai nữ đồng thời xuất kiếm đâm tới chỗ yếu hại của hắn. Lập tức ngay khi kiếm sắp đâm vào Phiêu Hương Vạn Lý thì ánh mắt của hắn phục hồi lại như cũ, thân thể nhẹ nhàng lách qua tránh khỏi hai kiếm, đồng thời cười dâm: "Hai vị mỹ nhân quá nhiệt tình, cả cả không chịu nổi nữa." Dứt lời hắn lách mình đi đến sau lưng của nhị nữ, khí thế cường đại ép tới giam cầm lấy hai nàng. "Hỗn đản, mau buông chúng ta ra." Hai nữ đồng thời mắng to, trên mặt lộ vẻ gấp gáp. "Yên tâm đi, sẽ thả các người đi, bất quá không phải hiện giờ." Phiêu Hương Vạn Lý quăng nhị nữ trên mặt đất, móc ra hai cây ninh thảo, mang theo hương vị kỳ dị cho hai nàng dùng vào. "Đây là đoàn tụ hoa, đợi đất nữa các người sẽ dốc hết khả năng phục thị cả cả." Phiêu Hương Vạn Lý thập phần đắc ý cười, sau đó hắn mở ra một cái động lớn trên vách nham thạch, mang hai người vào trong. Hai nữ sắp gặp phải vận mệnh bị tàn phá, nếu như không có kỳ tích xuất hiện như vậy sẽ khiến người ta phải luyến tiếc. Hoa hợp hoan tự nhiên là một loại xuân dược tương đối mãnh liệt. Đối với nam nữ mà nói, chỉ cần ăn vào một gốc sẽ rất nhanh liền mất đi lý trí, để cho hai người đều lâm vào trong dục vọng vô cùng khát vọng nhận được tư thuật yêu đương. Nếu không có dị tính tự nhiên, như vậy cuối cùng sẽ bảo thể mà chết. Tâm tư của Phiêu Hương Vạn Lý đã nói là vô cùng âm hiểm háo sắc. Cũng không biết hắn dựa vào chiêu này rốt cục hại bao nhiêu nữ tử con nhà lành rồi. Nhị nữ lợi dụng ý chí lực cắn răng để mình bảo trì lấy tỉnh táo cuối cùng, nhưng dưới bụng truyền tới trận trận cảm giác dị dạng khiến cho các nàng đều không chịu được. Các nàng bắt đầu sờ soạn xiêm y trên người mình, cuối cùng lại càng biến thành xé rách, chút ít xuân quang bắt đầu tiết ra ngoài, trên khuôn mặt của nhị nữ hiện lên chiều hồng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng than nhẹ, giống như là thôi hồn khúc khiến cho người ta bắt đầu bị lạc mất phương hướng. Ánh mắt của Phiêu Hương Vạn Lý đã lồi ra rồi, nước miếng nơi khóe miệng hắn vẫn đang không ngừng chảy. "Thật là muốn cái mạng già này, hai cái đều là mê người như thế, lần này thật sự là kiếm lớn." Phiêu Hương Vạn Lý bị gợi lên dục hỏa nồng đậm, hắn trào cái cháo ở trên đầu xuống, giật xuống, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xấu xí. Đầu của hắn cơ hồ đều là chọc lóc, ở chỗ đỉnh đầu còn vài sợi tóc lưu lại, lộ ra vẻ đặc biệt khôi hài. Ánh mắt so với thường nhân thì lớn hơn rất nhiều, lỗ mũi lại bằng phẳng, dường như không thể nhìn thấy được, miệng giống như miệng vịt. Ngũ quan như vậy tổ hợp lại, muốn không khó coi cũng không được. Nếu ai nửa đêm canh ba không ngủ được, thấy một tên xấu xí như vậy, không chỉ có thể liền đi ngủ, có lẽ càng trực tiếp bị dọa chết rồi. Lúc này đôi môi của nhị nữ đều đã cắn chảy ra rồi, máu tươi bắt đầu chảy xuống. "Sư tỷ, cần nhìn lại." Nữ tử áo đỏ tận lực để chính mình khắc chế lấy hai bàn tay không tiếp tục xé xiêm y, nhưng mà hai bàn tay tựa hồ đều không nghe lời. Không thể khống chế được, nàng chỉ cảm thấy quanh thân đều có một đoàn liệt hỏa đang bốc lên. Phấn y nữ tử, đồng dạng là như thế, mỹ mâu của nàng cũng bắt đầu mê liệt. Ta thật nóng. Nữ tử áo trắng ngâm nhẹ, đang xé rách xiêm y trên người, chỉ còn lại một phần quần áo nhỏ, che lấy thánh nữ phong cao ngất kia. Làn da trắng mịn tinh kia giống như hảo ngọc tuyệt thế, viên vô hồn phương, lại giống như là quỳnh tương ngọc dịch để người không nhịn được mà tận tình nhấm nháp. "Nghe, hai vị mỹ nhân, ta đến rồi." Phiêu Hương Vạn Lý đã đem quần áo trên người mình toàn bộ đánh tan, bộ lộ ra vóc dáng gầy trơ xương, hắn kinh hô một tiếng khẩn cấp hướng đến phía kia. Mắt thấy hai cái mỹ nữ liền muốn bị lăng nhục, Lúc này một trận oanh tạc liền vang lên, cấm chế ở cửa động bị phá hoại, động phủ cũng lay động lên, không ít khối đá từ trên đỉnh rơi xuống. Ai dám phá hoại hào sự của đại gia ta? Phiêu Hương Vạn Lý vội vã quay đầu lại quát to. Chỉ thấy một gã thanh niên nhân có khuôn mặt lãnh tuấn đang bước đi long hình hổ bộ tiến lại. Một quang của hắn dừng trên người nhị nữ đang ở trong thống khổ khoái lạc, trong lòng mục hiện lên sát ý nồng đậm. Phiêu Hương Vạn Lý một cái liền nhận ra người trẻ tuổi này chính là người mới từ bầu trời bay qua. Hắn muốn ra tay kích sát đối phương, nhưng vừa nghĩ tới nhân gia có ba tên đế giai, không thể nào dám vọng động. Hắn khiến cho mình tỉnh táo lại, trầm giọng: các hạ chẳng lẽ không biết phá hoại chuyện tốt của người khác là vô cùng đáng giận hay sao? Khuôn mặt chân thật của Phiêu Hương Vạn Lý còn chưa bao người nhìn thấy qua, hắn cũng không nhận ra người trẻ tuổi này đặc biệt đến để đối phó hắn, nhiều nhất chỉ là một người hay quản chuyện nhàn rỗi mà thôi. Đổi lại bình thường, bị đánh vỡ chuyện tốt hắn sẽ lập tức xuất thủ giết chết đối phương. Nếu như biết đối phương thế lớn, hắn sẽ lập tức chuồn đi, tuyệt đối sẽ không để cho người khác nửa điểm cơ hội bắt được hắn. Nhưng mà hai cực phẩm vương vật trước mắt này là hắn nhiều năm qua rất ít khi gặp được. Nhị nữ đã phục dụng hợp hoan thảo, hắn cũng không muốn đem thịt ngon trong miệng để cho người khác ăn mất. Lúc này nữ tử áo đỏ kia nhìn thấy người đến, nàng chỉ còn lại một tia lý trí cuối cùng, trong ánh mắt bắn ra thần sắc khó có thể tin. Sư đệ, người đến cứu ta, ta biết ngay người sẽ đến cứu ta. Nàng một lần nữa cắn nát đôi môi để đau đớn trong ngắn ngủi ngăn cản bị mật lạc mất. Nàng cố gắng hết sức muốn hướng Lăng Tiếu bò qua, nhưng phát hiện chính mình lại cả người vô lực. Liệt hỏa nhiệt khiến cho nàng khó có thể chịu được. Nữ tử áo trắng ở bên đã nhịn không được rồi, nàng chỉ nhìn thoáng qua người đến lẩm bẩm: Không thể nào hả? Hắn làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Ta chịu không được rồi, thật nóng. Nữ tử áo trắng kia đã mất đi lý trí cuối cùng, đem một điểm quần áo còn dư lại chính mình đều giật xuống. Một cái thân thể hoàn mỹ như bạch chi ngưng cao xuất hiện trước mắt. Phiêu Hương Vạn Lý cũng nhịn không được liếc qua một cái, cổ họng không ngừng cuộn lên. Hắn khắc chế lấy hỏa dục, trừng mắt nhìn Lăng Tiếu nói: các hạ đã xong chưa? Lại không đi ra ngoài chớ trách ta không khách khí. Khí thế của Phiêu Hương Vạn Lý trong nháy mắt mông manh lên, trong tay nhiều ra một thanh ngân câu. Ngân câu lệ mang thiểm thức không ngừng, lẫm liệt chi ý phát tán khiến cho người lạnh lẽo. Đây là một thanh đê cấp thánh khí, hơn nữa còn là phong thuộc tính. Đúng là lúc trước hắn kế tục của Nam Xuất truyền thừa mà tu hoạch được. Hắn cũng chính là dựa vào kiện thánh khí này mới nhiều lần hóa hiểm thành an. Hôm nay hắn bất luận như thế nào cũng không muốn bỏ qua hai đại mỹ nhân trước mắt này, hy vọng có thể đem người trẻ tuổi này cho kinh sợ mà thối lui. Người trẻ tuổi này không phải Lăng Tiếu đi rồi mà trở lại thì còn là ai? Sát ý của hắn rốt cục muốn bạo phát rồi. Lúc Phi Hương Vạn Lý còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy một cỗ gió nhẹ thổi đến trước điện, một cỗ khí thế áp bách cường đại tạo cho hắn thành một cái hình dạng như chân long hướng về phía hắn gầm thét mà đi. Chân long này mang theo uy thế vô cùng, dường như muốn tê thiên liệt địa, muốn hủy diệt hết thảy. Sau một khắc, cổ họng của Phi Hương Vạn Lý đã bị nắm lại, thanh khí trong tay cũng đã đổi chủ. Hắn trợn to mắt, trong ánh mắt đều là vẻ kinh khủng, đồng thời còn hiện ra vẻ chấn kinh nồng đậm. Hắn làm sao nghĩ đến người trẻ tuổi này lại kinh khủng như thế? Không chỉ là trên khí thế cùng tốc độ đều để cho hắn một loại cảm giác không đuổi kịp. Bất quá hắn dễ dàng bị Lăng Tiếu bắt được như vậy còn bởi vì không gian này quá nhỏ, cự ly cách Lăng Tiếu quá gần. Nếu ở bên ngoài hắn nhận thấy chính mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị bắt như thế, bởi vì Huyền Đế Giai muốn bắt hắn cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Ít nhất hắn nhận thấy như vậy, nhưng cái này nếu là Lăng Tiếu nghe được, Lăng Tiếu sẽ cảm thấy người này thật sự không biết tự lượng sức của mình. So sánh tốc độ, Lăng Tiếu cũng chưa từng sợ qua bất luận kẻ nào. Sư đệ! Nữ tử áo đỏ lại một lần nữa miễn cưỡng kêu lên một tiếng, nàng phát ra một đạo tiếng thét chói tai, cuối cùng giống như nước tràn đê không ngừng đem quần áo trên người mình xé. Hai mắt Lăng Tiếu đỏ lên, giống như dã thú trông thấy Phiêu Hương Vạn Lý đang dãy ruộng quát lên: người đáng chết! Một cái nắm tay này khác nào giơ lên không trung, trong nháy mắt xoay tròn. Kinh phong vô cùng cường đại mang theo linh lực gấp 20 lần, giống như thánh khí hoàn toàn xuất lực. Đầu của Phiêu Hương Vạn Lý đã bị một quyền này trực tiếp đánh thành nát bấy. Những huyết tương, não tương kia đều vỡ toang. Cảm giác ghê tởm giống như là dưa hấu bị ném vỡ, để cho mọi người cảm thấy tâm khó chịu. Lăng Tiếu cũng không vì vậy dừng lại động tác, hắn giống như dã thú phát cuồng liên tục hống lên: Ai cho ngươi động vào nữ nhân của ta? Ai cho ngươi động vào nữ nhân của ta? Nắm tay của Lăng Tiếu giống như mưa, từng quyền đánh trên thi thể của Phiêu Hương Vạn Lý, Quyền kình đáng sợ đem thi thể của Phiêu Hương Vạn Lý trực tiếp đánh ngập vào trong vách nham thạch. Thi thể của hắn biến thành bùn nhão rồi, huyết dịch loang lổ bắn tung tóe vào khuôn mặt của Lăng Tiếu, để hắn vô cùng hung ác dọa người. Lăng Tiếu cũng không biết vung lên bao nhiêu quyền rồi, hắn tựa hồ đều đã quên dừng lại. Bỗng dưng một cỗ thân thể lửa nóng từ phía sau ập đến. Không, hẳn là hai cái thân thể nửa nóng đồng thời ấp lên trên người, giống như là bát chảo ngư trương gắt gao muốn lấy hắn. Cũng không quản hắn là cái khỉ gió có nguyện ý gì hay không, bắt đầu xé rách y phục của hắn. Thanh âm của nhị nữ giống như vũ mị vang lên bên tai của Lăng Tiếu. Thủ trưởng nhỏ mềm kia càng không ngừng sờ soạng, xé, để cho Lăng Tiếu ngừng lại động tác điên cuồng. Thần trí của hắn cũng trong nháy mắt thành tĩnh lại. Sư tỷ, ngươi tỉnh táo một chút, ta là Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đem một cái nữ tử ở trong đó ôm vào trong lòng, hô hoán nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy cỗ thân thể không có chút che đậy nào, một cỗ nhiệt hỏa tà ác trong nháy mắt dâng trào lên. Khí tức như lan kia sộc vào mũi, làn da bóng loáng trắng nõn, thánh nữ phong no đủ đứng thẳng, thắt lưng thon thả như xà, kiều đồn nhô cao kia. Không nói một cái nào không phô bày ra hấp dẫn nguyên thủy nhất, cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng không nhịn được muốn một thân tưới tắm. Hơn nữa chỗ này không phải là một cái mà là hai cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ như điêu khắc, cho dù thánh nhân cũng muốn phá giới, huống chi nam nhân như Lăng Tiếu huyết khí phương cương. Lăng Tiếu trợn to mắt, nặng nề nuốt một ngụm nước bọt, hắng mắn nói, mẹ nói khốn kiếp, lại cho nhị nữ hạ xuống thôi tỉnh dược. Lăng Tiếu muốn đem nhị nữ đẩy ra, nhưng nhìn dáng vẻ của nhị nữ đã là hồng triều tràn đầy, lại không giải cứu kịp thời, dù võ giả cường đại hơn nữa cũng muốn bạo thể mà chết rồi. Không còn kịp luyện chế giải độc đan rồi, chẳng lẽ thật là muốn thừa dịp lúc người ta nguy cấp hay sao? Lăng Tiếu ở trong lòng no lắng thầm nghĩ. Lăng Tiếu một mực đều không nhận mình là người chính nhân quân tử gì, nhưng một nữ tử ở trước mắt nhưng là sư tỷ Ngọc Liệt Diễm của Tử Thiên Tông. Hắn cũng không biết nàng làm sao xuất hiện ở chỗ này, nhưng hắn tuyệt đối không muốn cố ý chiếm đoạt nàng. Hắn còn là thích loại vị đạo chữ nước chảy thành sông mà không phải chiếm đoạt lúc không có ý thức. Sư đệ, Lăng Tiếu, tiểu nam nhân của ta. Ngọc Liệt Diễm không biết là bị mê man thật hay còn có thể nhận ra Lăng Tiếu, trong miệng phát ra thanh âm ngâm khẽ, hai bàn tay đem áo của Lăng Tiếu xé nát rồi. Lời này của Ngọc Liệt Diễm giống như là thôi tình độc dược, trong hai tay của Lăng Tiếu vang lên, để dục hỏa của hắn càng mênh mông đến cực điểm. Lăng Tiếu cắn răng hạ quyết tâm nói, sư tỷ, ta biết là người thích ta, sau này liền biết điều một chút làm nữ nhân của ta đi. Từ lúc ở Tử Thiên Tông, Ngọc Liệt Diễm đã không ngừng đùa bỡn hắn, cuối cùng hắn nhưng là chuẩn bị đem nàng cùng Băng Nhược Thị đều muốn rồi, chỉ là sau đó phát sinh rất nhiều biến cố mới để cho bọn hắn bỏ lỡ. Hôm nay bên trong trung vực rộng lớn vô ngần lại gặp được, hơn nữa còn là phát sinh chuyện tình như vậy. Đây không phải là trời cao sáng tạo cơ hội tuyệt hảo cho bọn họ rồi sao? Lăng Tiếu tỉ để nhị nữ đối với hắn động tay động chân, bàn tay khẽ giơ lên, đem thi thể đã biến dạng của Phiêu Hương Vạn Lý đốt đến sạch sẽ, tránh để ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, đồng thời cũng lên tiếng nói. Ô trưởng lão, Đỗ trưởng lão, các người thay ta phong tỏa phụ cận, không để cho bất luận kẻ nào cùng linh thú đi tới trong vòng ngàn thước. Vâng. Hai đạo thân ảnh ở bên ngoài vang lên. Quần áo bây giờ của Lăng Tiếu đã bị nhị nữ xé đến sạch rồi. Một cái vóc người tráng kiện giống như hoàng kim, mỗi khối cơ nhục đều nổi lên, tràn đầy tính bạo tạc. Nhị nữ mơn trớn giống như là mây mưa tưới nhuần vạn vật, để cho cả người Lăng Tiếu có một loại khiêu tính đến cực độ. Ngón tay ngọc nhỏ nhắn của nhị nữ mang theo vài phần mê thất, càng không ngừng sờ vuốt lấy hắn, đột nhiên khiến liệt hỏa hừng hực toàn thân của hắn. Cũng không biết là tay ngọc của ai bắt được kim thương của hắn, Lăng Tiếu thiếu chút nữa nhịn không được mà bóp cò rồi. Hey, anh danh cả đời của bản thiếu gia bị hủy trong chốc lát, chỉ cầu hai người các người có thể nhẹ một chút, nhận ra đau. Lăng Tiếu đây là ra một chút quần áo trên mặt đất, thân thể nằm xuống, vẻ mặt đau khổ tùy ý cho nhị nữ vùi dập. Nếu để nam nhân khác nghe được lời này của Lăng Tiếu chỉ sợ cũng muốn dùng ánh mắt đem khinh bỉ đến chết rồi. Tên khốn này sợ anh danh bị hủy trong chốc lát, bằng không ta thay ngươi thử một lần, cho dù chết cũng phong lưu rồi. Một người nữ dáng người bốc hỏa đến cực điểm, một người khác thì mỗi chỗ đều đẹp. Nhị nữ giống như phát cuồng, ở trên người Lăng Tiếu vùi dập. Khi kim long thương bị một dòng suối hẹp ướt tiến đến, thiếu chút nữa đều muốn bị tan chảy. Lăng Tiếu thầm thở dài, thánh ký cũng không qua được như thế. Nhị nữ luân phiên, thắt lưng vặn vẹo điên cuồng, từng thanh âm phiễn phù chiều ra trong khắp động phủ, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Chớp mắt đã 3 ngày trôi qua, Đỗ Thiết lặng lẽ đi tới bên người Ô Phục thấp giọng nói. Ê Ô đại sư, thiếu gia hắn lâu như vậy sẽ không gặp chuyện gì không may đi. Ô Phục cười nói. Hề, ngươi cũng đừng gọi Ô đại sư, sau này đều là người nhà mình. Giờ ngươi gọi ta là lão Ô, ta gọi ngươi là lão Đỗ đi. Dừng lại một chút, hắn lại nói. Thiếu gia đi cứu hai tiểu mỹ nhân kia, tự nhiên sẽ tốn chút thời gian. Mọi người đều là nam nhân, cần phải hiểu. Ô Phục một khuôn mặt hèn mọn, Đỗ Thiết tự nhiên có thể lĩnh hội ý của hắn. Đỗ Thiết hiển nhiên là đối với bất kỳ nữ nhân nào ngoài Tống Minh Hoa đều không cảm thấy hứng thú. Chuyển chủ đề. Lão Ô, ta nhớ kỹ ngươi vẫn chưa gia nhập vào thế lực nào mà, sao đột nhiên cùng lang thiếu gia rồi? Ô Phục nhợ thẻ dài một hơi. Ê, chuyện này nói ra thì rất dài. Đương kim tiên hạ, có thể để cho Ô Phục ta bội phục không có mấy người, mà thiếu gia đúng là một người trong đó. Việc này phải từ 2 năm trước mà nói. Cho nên Ô Phục từ khi ở cốc gian như thế nào cùng Lăng Tiếu kết oán bắt đầu nói ra, liền ngay cả sự tích trong 2 năm nay của Lăng Tiếu cũng nhất nhất hướng Đỗ Thiết nói một lần. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 194 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin để lại cho mình xin một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.